ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ngoạ tao. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức đứng dậy, bắt lấy Nhiếp Uyên tay liền không màng tất cả mà ra bên ngoài chạy. Thân thể phản ứng tốc độ so tư duy còn nhanh, đại não lại kịp thời chừng 2 giây. Này cũng, quá xấu đi, không sai, hắn phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi cũng không phải sợ hãi mà là ghét bỏ. Một bên chạy một bên bay nhanh mà sờ sờ chính mình mặt. Trên mặt không có huyết, đôi mắt cái mũi miệng đều còn ở. Còn hào, chờ xác định chính mình xoái mặt còn ở phía sau. Kỳ Vô Hoan mới hậu chi hậu giác mà nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Hoảng sợ vạn phần, hắn tựa hồ minh bạch không thể lui về phía sau nguyên nhân. Liên tưởng đến một khắc điều cảnh cáo chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo người chơi. Kia chỉ có một khả năng, ở bọn họ phía sau theo sát quỷ quái. Một khi lui về phía sau liền sẽ bị trảo vừa vặn. Kia chỉ cần không lui về phía sau, vẫn luôn đi phía trước chạy. Hẳn là liền sẽ không bị bắt được đi. Liền ở Kỳ Vô Hoan muốn tùng khẩu khí thời điểm, đột nhiên cảm giác khóe mắt có ướt át chất lỏng chậm rãi chảy ra. Tưởng tượng đến kia trương thất khiếu đổ máu mặt, xong đời, Kỳ Vô Hoan oa một tiếng muốn khóc, cả người đều mộc ở, bước chân một đốn, vừa muốn duỗi tay đi sờ mặt, đã bị Nhiếp Uyên trực tiếp ôm lên, đặt ở ngày thường. Kỳ Vô Hoan khẳng định muốn oán giận như thế nào lại là công chúa ôm. Hắn đều bị ôm bao nhiêu lần, còn muốn hay không mặt mũi. Nhưng mà hiện tại hắn không rảnh lo cái gì nhiều. Hắn tuyệt vọng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhiếp Uyên. Thanh âm đều mang theo điểm run rẩy mà khóc nức nở. Ôn lệ, ta thế nào, cái gì thế nào, ta mặt thế nào a? Nhiếp Uyên cúi đầu hướng trong lòng ngực vừa thấy, Kỳ Vô Hoan nửa khuôn mặt dán ở hắn trên ngực, tái nhợt, trợn tròn đôi mắt, khóe mắt hồng nhuận, phiếm lệ quang, kia đôi mắt nhỏ khẩn trương lại ủy khuất, hắn vừa rồi bị hông, hạ quỷ một dọa, không khống chế được nước mắt, theo khóe mắt liền chảy xuống dưới, sau đó ngây ngốc tưởng thất khiếu đổ máu, lần này càng luống cuống, ta mặt có khỏe không? Nhiếp Uyên bị này đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đến mạc danh có điểm tâm ngứa. Không tự giác mà quay mặt đi ừ một tiếng. Ân là có ý tứ gì? Chính là khá tốt, cái gì là khá tốt? Rất, xoài, Nhiếp Uyên làm một giây tâm lý đấu tranh vẫn là học ra cái này tự. Bổn thiếu gia liền biết, vẫn là người đáng yêu. Ngoặc kép, bị lời này một hống. Kỳ Vô Hoan lập tức vui vẻ lên. Huyền tâm rốt cuộc buông xuống một nửa, ủy khuất mà trừ trừ đỏ lên chóp mũi nhi, thầm mắng hố cha khối Rubik. Trong nháy mắt, Nhiếp Uyên liền ôm Kỳ Vô Hoan chạy ra vài mễ, chờ tới rồi lưới sắt cạnh cửa thời điểm. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng thấy được bên ngoài quỷ dị cảnh tượng. Nguyên bản hẳn là quảng trường địa phương thế nhưng thành một cái thật lớn ngã tư đường. Ở ngã tư đường hai bên đều lập màu đen đèn đường. Âm chắc chắc bạch quang chiếu xuống tới. Mơ hồ, ở kia đèn đường mặt sau hắc ám bóng ma bên trong. Tựa hồ có một ít nổi lên tiểu sườn núi. Một người tiếp một người. Rậm rạp, liếc mắt một cái xem qua đi giống như là bãi tha ma. Kỳ Vô Hoan suy đoán trở thành sự thật. Trò chơi còn không có kết thúc. Đang xem đến ghi chú giấy cùng đèn đường thời điểm hắn cũng đã ý thức được tình huống không đúng. Nhưng lúc ấy đã bò ra một nửa, ở không thể đứng dậy cùng lui về phía sau dưới tình huống. Tạp ở nửa thanh, môn một khi khép lại liền sẽ đem người cấp sống sờ sờ kẹp thành hai đoạn. Cho nên không thể không xuống dưới. Mà hiện tại, trước mắt hết thảy nói cho hắn. Phía trước thuận miệng phun tàu, bị ném ra vũ trụ xuyên qua hắc động tình huống, cư nhiên trở. Thành sự thật, bọn họ là thật sự, xuyên qua. Đây là địa phương nào? Nên làm cái gì bây giờ? Không, không đúng, chúng ta không thể đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh từ Nhiếp Uyên trên người nhảy xuống. Ngăn lại hắn, đừng rời khỏi bánh xe quay. Quỷ hiểu được bên ngoài là địa phương nào? Chợt vừa thấy cùng mộ địa dường như, nếu đi ra ngoài còn có thể hay không trở về. Hơn nữa trò chơi này hạng mục là bánh xe quay. Bánh xe quay khẳng định là trọng điểm, tuyệt đối không thể rời xa nó. Dưới tình huống như vậy vẫn là không cần tùy tiện chạy ra đi cho thỏa đáng. Huống chi, bọn họ hiện tại nếu là chạy, Vạn Lan liền xong rồi. Gặp được nguy hiểm chạy trốn là người bản năng phản ứng. Kỳ Vô Hoan ở đã chịu kinh hách sau phản ứng đầu tiên đương nhiên cũng là chạy nhanh chạy trốn. Chờ hiện tại bình tĩnh lại, quay đầu vừa thấy, Vạn Lan còn ở nơi đó liều mạng giãy giụa, cánh tay bị phản chiết ở phía sau, phát ra tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết, đầy mặt bất lực, a a a a, buông ta ra, buông ta ra, cứu mạng, cứu mạng. Nàng vốn dĩ cũng chỉ có một con cánh tay, hiện tại bị kia ngoạn ý cấp bắt được cánh tay, như thế nào cũng trừ không trở lại. Kỳ Vô Hoan tuyệt không thánh mẫu, nhưng cũng làm không được trơ mắt mà nhìn một nữ nhân chết ở chính mình trước mặt. Thấy chết mà không cứu, chính là muốn như thế nào cứu người. Tưởng tượng đến kia trương gần trong gang tấc mặt quỷ, tưởng tượng đến kia đồ vật liền ở chính mình phía sau theo đuổi không bỏ. Có, không thể lui về phía sau, cảnh cáo để trong lòng khẩu. Kỳ Vô Hoan trong lòng thật lạnh, thậm chí không dám dừng lại, lôi kéo Nhiếp Uyên dọc theo song sắt côn đi rồi lên. Đi rồi hai bước, đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề. Đúng rồi, quy tắc trò chơi nói không thể lui về phía sau, như vậy xoay người trở về đi tính sao? Từ mặt chữ ý thứ tới nói khẳng định là không tính. Nhưng là tại đây loại muốn mệnh dưới tình huống, Kỳ Vô Hoan cũng không quá dám nếm thử, ở ngắn ngủi do dự sau, nghĩ đến nếu phải về đến bánh xe quay cũng cần thiết là muốn xoay người trở về đi. Vì thế liền quyết định thử một chút, hắn thử tính mà xoay người, còn không có động, Nhiếp Uyên liền trước động, nam nhân nắm chặt túi áo tam hạ nhanh chóng xoay người. Đương nhiên cũng không thẳng tắp mà chuyển. Vẫn là hơi chút tà một chút, sau đó hướng phía sau bán ra một bước, ngoặc kép, thực hảo, cái gì cũng chưa phát sinh. Hai người liếc nhau, lập tức bay nhanh mà vọt trở về. Bọn họ không dám đem Vạn Lan hướng bên ngoài rút, như vậy dễ dàng bởi vì quán tính lui về phía sau. Cho nên chỉ có thể từ nàng phía sau xuống tay. Hai người nhặt mấy tảng đá hướng lên trên tạp, nghiêng thân mình đi, vòng quanh Vạn Lan xoay quanh. Quăng ra ngoài cục đá đều bạch bạch bạch đến bị văng ra. Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì này đó cục đá quấy nhiễu. Vạn Lan liều mạng mà giãy giụa, đột nhiên hơi hơi một đốn, thân thể đột nhiên đi phía trước một phát, thế nhưng tránh thoát, chỉ là nàng không ổn định thân mình lại bang một tiếng ngã ở trên mặt đất. Cái mũi một cắn, máu tươi chảy ròng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Mỗi ra một hơi liền nóng rát mà đau, Vạn Lan một tránh thoát phía sau quái vật, cũng không rảnh lo kêu đau, đứng lên nổi điên giống nhau ra bên ngoài chạy, a a a a a, uy, uy, Vạn Lan, ngươi điên rồi sao, bình tĩnh lại, cũng may nàng chạy đến lưới sắt cạnh cửa, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng lại tỉnh táo lại, hoảng sợ mà hô lớn, này rốt cuộc là địa phương nào, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chúng ta không phải đã rơi xuống đất sao? Vì cái gì trò chơi còn không có kết thúc? Không, còn không có kết thúc, tưởng tượng đến sau lưng mặt quỷ. Kỳ Vô Hoan cũng không dám nhiều dừng lại, chạy nhanh theo qua đi. Nơi này căn bản không phải chúng ta bắt đầu bánh xe quay trò chơi địa phương. Trò chơi cũng không có kết thúc. Kia từ bánh xe quay trở về. Chúng ta trở về. Vạn Lan kích động mà xoay người, lại muốn trở về chạy. Quy tắc nói qua, người chơi cần thiết cưỡi bánh xe quay xoay tròn mãn một vòng. Sau đó tùy tòa xương trở lại nguyên điểm, nếu chúng ta cũng không có xoay tròn một vòng, cũng không có trở lại nguyên điểm, chúng ta đây chỉ cần trở lên đi liền có thể đi trở về. Không đơn giản như vậy, Kỳ Vô Hoan bắt lấy nàng, đơn giản như vậy vấn đề. Hắn sẽ không nghĩ tới sao, nhưng trọng điểm lại là ở chỗ quy tắc trò chơi 2. Đương trò chơi bắt đầu sau không thể lại đổi mới tòa xương. Bọn họ lúc ấy liền đều nghĩ tới, vì cái gì sẽ có nội quy tắc, ở không trung sao có thể đổi mới tòa xương, cho tới bây giờ mới đều minh bạch, bánh xe quay chuyển tới đỉnh điểm thời điểm sẽ tiến vào một thế giới khác. Tưởng trở về có thể, nhưng là cần thiết đến cưỡi bọn họ tới thời điểm cái kia tòa xương. Đúng lúc này, lại một cái tòa xương ngừng lại, bọn họ thấy được hai cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở mặt trên. Là Phí Quý Thần cùng Úy Huyên, kia hai người cũng là quỳ rạp trên mặt đất, vừa thấy đến mặt đất, lập tức là điên rồi giống nhau mà ra bên ngoài bò. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh phất tay hô lớn, đừng ra tới, đừng ra tới, đằng trước Phí Quý Thần nao nao, hắn thấy được hai người động tác, nhưng là lại không nghe rõ bọn họ ở kêu cái gì. Bởi vì mặt sau Úy Huyên đang không ngừng mà thúc giục hắn. Mau đi ra a, tòa xương muốn khép lại. Ta không cần ở lại bên trong. Ba người còn không có tới kịp chạy trở về. Kia hai người đã ra tới. Kích động mà hướng bên này chạy tới. Bọn họ đối diện đèn đường. Sau lưng bóng dáng bị kéo lão trường. Nếu ngăn cản không được, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể chạy nhanh nhắc nhở bọn họ. Ngàn vạn đừng lui về phía sau. Hai người vọt tới bọn họ bên người cũng thấy được bên ngoài cảnh tượng. Kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Trò chơi còn không có kết thúc, có ý tứ gì? Úy Huyên khó có thể tin, chúng ta không phải đã dạo qua một vòng sao? Kỳ Vô Hoan lắc đầu giải thích nói, không có, chúng ta đều bị lừa. Chúng nó không ngừng dùng các loại thủ đoạn đe dọa, hơn nữa che đậy cửa kính. Làm chúng ta nhìn không thấy bên ngoài, hơn nữa đối thời gian mất đi cảm giác, sau đó đem chúng ta đưa tới nơi này, tòa xương mới là an toàn, đang ngồi xương thượng kia mặt sau vài phút cơ hồ là khăng khít khít đe. Dọa, làm người căn bản không có cơ hội bình tĩnh lại tự hỏi vấn đề. Chờ phát hiện thời điểm cũng đã chamani Kỳ Vô Hoan đang nói chuyện thời điểm. Không ngừng quay đầu nhìn về phía sau. Tùy thời chuẩn bị trốn chạy, mà liền ở hắn không ngừng quay đầu lại mà trong quá trình. Đột nhiên phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, bóng dáng của hắn giống như ở biến đoàn. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Phí Quý Thần cùng Úy Huyên hai người bóng dáng. Bọn họ vừa rồi hướng tới chính mình chạy tới, đối diện đèn đường bóng dáng đã kéo đến bánh xe quay phía dưới. Mà hiện tại, kia bóng dáng hiển nhiên đã ngắn lại không ít, chính là bọn họ hai người căn bản không có động a. Mà bên cạnh đèn đường vị trí cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ nói, là bóng dáng quỷ, Nhiếp Uyên cũng phát hiện không đúng. Hắn chỉ vào mặt đất, bóng dáng ở ngắn lại, mặt khác ba người đều là sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên. Chính mình bóng dáng thế nhưng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở ngắn lại. Chạy, Kỳ Vô Hoan không nghĩ nhiều. Bước ra chân chuẩn bị chạy. Ngàn vạn đừng dừng lại cũng đừng lui về phía sau. Không ngừng mà đi phía trước chạy. Thẳng đến chúng ta tòa xương trở về. Nhưng thật ra không cần lo lắng nhận không ra. Bọn họ kia hai cái tòa xương thượng tất cả đều là huyết dấu tay. Không có khả năng sẽ nhận không ra, Phí Quý Thần đi theo chạy hai bước, không ngừng quay đầu nhìn về phía bóng dáng, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nếu là bóng dáng quỷ, chúng ta có thể đem đèn đường diệt a, đèn một diệt, không phải không có bóng dáng. Tại đây bánh xe quay phía dưới, nhất lượng chính là ở vào lan can bên trái cái kia đại lộ đèn. Cái này đèn đường tuy rằng cao, nhưng là dùng cục đá khẳng định có thể tạp rớt bóng đèn. Cái này ý tưởng nhắc tới ra tới, Úy Huyên cùng Vạn Lan đều tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại này bóng dáng tốc độ còn tính chậm, nhưng nếu là mặt sau biến nhanh nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là từ căn bản thượng giải quyết vấn đề tương đối hảo. Phí Quý Thần thúc giục nói, Đoan Mộc Nguyên Điệt, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ngươi làm ta ngẫm lại, Kỳ Vô Hoan trong lòng lại có điểm bất an lên. Lý Trí Thượng cảm thấy bọn họ nói được không sai. Này thật là giải quyết bóng dáng đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Nhưng là trực giác làm hắn lại cảm thấy không quá thích hợp nhi. Đúng lúc này, vẫn luôn theo ở phía sau chậm rãi ngắn lại bóng dáng thật đúng là liền biến nhanh. Bọn họ dừng lại một chút, 5-6 giây nội liền đến phía sau. A, sợ tới mức Quý Huyên cùng Vạn Lan một tiếng thét chói tai. Chạy nhanh đi phía trước chạy. Phí Quý Thần thấy vậy cũng mặc kệ, nhặt lên khởi trên mặt đất cục đá, đi phía trước hướng, một cái bay vọt, lấy tiêu chuẩn mà ném rổ tư thế đem cục đá ném đi. Theo bang một tiếng vang lớn, bóng đèn nát, chung quanh lâm vào hắc ám, chỉ có thể nhìn đến bên ngoài ngã tư đường thượng ánh đèn. Chúng nó chiếu không tới bên này, Kỳ Vô Hoan lại ở đồng thời nhớ tới tòa xương quỷ ảnh tay. Chúng nó thật là bóng dáng quỷ sao? Hoặc là nói thật đều là người chơi bóng dáng sao? Nếu đúng vậy lời nói, vì cái gì bọn họ đang ngồi xương thời điểm đèn pin đóng cửa? Cũng có thể xuất hiện. Chúng nó, nên không phải là cùng xuống dưới đi. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, ta tức phụ thiên hạ đệ nhất đẹp. 233 tới cái càng nghĩ càng thấy ớn vấn đề tương đương hiện tại có người biết. Bánh xe quay vì cái gì hắc đến như thế không giống người thường sao? Hết chương.